Siêu cấp binh vương, chương 689. 689, Thiên Diệp Trọng Phu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, Diệp Khiêm, Lâm Phong cùng với gã thợ trang điểm kia lái ô tô hướng chỗ khách sạn Tống Nhiên đang ở chạy tới. Sau đó bốn người lái ô tô hướng tới hội trường giải thi đấu võ thuật chạy tới. Giải thi đấu võ thuật được thiết lập tại một sân thể dục. Nơi đây là sản nghiệp của tập đoàn Bách Địa. Ước chừng có thể dung nạp 10 vạn người, trên dưới 2 tầng. Tầng trên chính là dành cho khách quý vị, có phòng riêng, chủ yếu là dùng để chiêu đãi những người có thân phận địa vị đến xem thi đấu. Tập đoàn Bách Địa tại Nhật Bản cũng có thể coi là tập đoàn lớn số 1 số 2, có tài chính cùng nhân mạch khổng lồ. Mục đích tổ chức giải thi đấu võ thuật lần này là vì gia tộc Bách Địa muốn giữ tiền, hơn nữa cũng lợi dụng giải thi đấu võ thuật lần này để lôi kéo người bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ. JDP, lúc đến cửa ra vào hội trường giải thi đấu võ thuật, chỉ thấy bên trong toàn là người, xe cộ không ngừng lui tới. Cánh cửa hội trường to như vậy, mà bị chắn chật như nêm cối. Cũng may có cảnh sát sảnh Đông Kinh phụ trách công tác khai thông, nếu không chỉ sợ là ngay cả cổng cũng không thể đi vào. Dưới sự hợp tác của gia tộc Ninja Y Hạ cùng cảnh sát sảnh Đông Kinh, người đến xem thi đấu cũng được sắp xếp tiến vào trong hội trường. Tập đoàn Hạo Thiên cùng tập đoàn Bách Địa có quan hệ hợp tác. Hơn nữa mối quan hệ giữa hai bên cũng coi như không tệ. Lúc sáng sớm, Bách Địa Phong đã liên hệ với Tống Nhiên, hỏi thăm cô ấy hôm nay có tới tham gia nghi thức khai mạc hay không. Đương nhiên, cũng vì lễ tiết nên cũng ân cần thăm hỏi Diệp Khiêm một chút. Bởi vậy, lúc xe của Diệp Khiêm, Lâm Phong cùng Tống Nhiên vừa mới dừng lại tại cửa ra vào hội trường, thì Bách Địa Phong cùng trợ thủ Trung Trạch Khánh Tử của hắn liền từ thông đạo khách quý bên cạnh đi ra. Nhìn thấy Tống Nhiên, trên mặt của Bách Địa Phong lập tức hiện lên bộ dạng tươi cười, nhanh chóng bước lên nghênh đón. Tống tiểu thư, cô rốt cuộc đã tới, tôi chờ cô đã lâu rồi. Bách Địa Phong sau khi cùng Tống Nhiên bắt tay, ánh mắt chuyển hướng sang Diệp Khiêm bên cạnh, nói tiếp. Diệp tiên sinh, anh cũng tới. Bách Địa tiên sinh đã mời, thì tôi sao dám từ chối. Hơn nữa, tập đoàn Hạo Thiên đang cùng tập đoàn Bách Địa hợp tác, tôi tự nhiên phải đến cổ động rồi. Không biết có gây thêm phiền toái cho Bách Địa tiên sinh hay không? Diệp Khiêm có chút cười cười, nói. Đâu có, Diệp tiên sinh có thể tới cổ động, là vinh hạnh cho Bách Địa Phong tôi. Thật ra, tôi còn muốn cảm tạ Diệp tiên sinh nữa à, Bách Địa Phong có chút cười cười, nói. Bách Địa tiên sinh xin chỉ giáo cho. Diệp Khiêm nói, chuyện lính đánh thuê bát kỳ. Tôi và anh ngầm hiểu lẫn nhau là tốt rồi. Bách Địa Phong ha ha nở nụ cười một chút, nói. Nếu như không phải anh giúp tôi chế chủ một phần lực lượng của Hắc Long Hội, thì gia tộc Ninja Y Hạ chúng tôi cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Nếu Hắc Long Hội đã biết rõ linh đánh thuê bát kỳ là do Diệp Khiêm tiêu diệt, thì Bách Địa Phong tự nhiên cũng có thể biết. Huống hồ, cho dù không biết là do Diệp Khiêm gây ra, thì chỉ cần tinh tế suy nghĩ một chút, cũng có thể đoán nghĩ ra được. Diệp Khiêm nhàn nhạt nở nụ cười một chút. Cũng không có nói gì, khiến cho Bách Địa Phong có chút cân nhắc không thấu. Dừng một chút, Bách Địa Phong chỉ Trung Trạch Khánh Tử bên cạnh, nói. Để tôi giới thiệu cho các vị, đây chính là trợ thủ của tôi, Trung Trạch Khánh Tử tiểu thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sàn này tại Nhật Bản nếu như các vị có xảy ra chuyện gì thì cũng có thể liên hệ với cô ấy. Trung Trạch Khánh Tử tiểu thư nhất định sẽ hết sức tương trợ. Xin chào Diệp tiên sinh. Tống tiểu thư, Trung Trạch Khánh Tử cúi người chào, thái độ khiêm cung. Lông mày của Diệp Khiêm có chút nhíu lại, liếc qua Lâm Phong bên cạnh. Lâm Phong hiển nhiên cũng có suy nghĩ giống hắn, lông mày cũng hơi hơi cau lại. Không biết vì cái gì, Diệp Khiêm cảm giác khí tức trên người Trung Trạch Khánh Tử rất giống với khí tức trên người Tiểu Đảo Hoa Âm, không khỏi thầm suy nghĩ nói. Chẳng lẽ cô gái này cũng là người của Sakura Mị Nhẫn? Chẳng lẽ Sakura Mị Nhẫn cũng lệ thuộc gia tộc Ninja Y Hạ? Tuy trong lòng có nghi hoặc này, nhưng lúc này lại không tiện biểu đạt ra ngoài, rất nhanh chóng đem nghi hoặc trong lòng áp chế xuống, Diệp Khiêm có chút cười cười, nói. Vậy tôi xin tạ ơn Bách Địa tiên sinh trước, về sau còn có nhiều chỗ muốn dựa vào sự trợ giúp của Trung Trạch Khánh Tử tiểu thư, hy vọng Trung Trạch Khánh Tử tiểu thư chiếu cố nhiều hơn. Nếu Diệp tiên sinh có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ nói với tôi nha. Anh chớ có khách sáo làm gì, Trung Trạch Khánh Tử nói. Tiếng Hán của Trung Trạch Khánh Tử tiểu thư nói rất tốt à, Nếu như không phải được Bách Địa tiên sinh giới thiệu thì tôi còn tưởng cô ngươi là Hoa Hạ a. Diệp Khiêm ha ha cười cười, nói. Tiểu nữ đã từng du học ở Hoa Hạ 4 năm, nên có thể miễn cưỡng nói một ít Hán ngữ. Thái độ của Trung Trạch Khánh Tử vẫn khiêm cung như vậy, tất cung tất kính, phảng phất giống như cô là nữ nô của Diệp Khiêm vậy. Bất quá, con gái Nhật Bản chính là như thế, bất kể nói thế nào, thì gái Nhật rất thích hợp để lấy làm vợ, ít nhất bọn họ rất biết hầu hạ đàn ông, không giống như con gái Hoa Hạ. Chẳng những ghét đàn ông nghèo xấu, mà còn hy vọng đàn ông Hoa Hạ phải hầu hạ các cô chu đáo, có chút điêu ngoa tùy hứng a. Diệp tiên sinh, Tống tiểu thư, phòng của hai người đã chuẩn bị xong. Không bằng chúng ta đi vào trước rồi nói sau, được không nào? Bách Địa Phong nói, khách theo ý chủ, hết thảy đều do Bách Địa tiên sinh an bài là tốt rồi. Diệp Khiêm nói, Diệp tiên sinh quá khách khí, mời, Bách Địa tiên sinh là một thủ thế mời. Sau đó mọi người cất bước hướng thông đạo khách quý đi đến. Vừa mới cất bước đi, thì một chiếc xe Rolls Royce Phantom đã dừng lại bên cạnh mọi người. Bọn người Diệp Khiêm không khỏi dừng bước quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa xe mở ra, một gã đàn ông trung niên ước chừng hơn 40 tuổi chậm rãi từ trong xe đi ra. Một thân âu phục màu đen, diện mục thanh tú, đeo một cặp mắt kính viền vàng, thập phần nho nhã. Gã đàn ông trung niên nhìn thấy bọn người Diệp Khiêm, sau khi có chút sửng sốt, liền cất bước bước đi qua. Sau lưng hắn là bốn bảo tiêu tuổi trẻ đeo kính râm, thần sắc nghiêm túc, khiêm cung đi theo sau lưng hắn. Náo nhiệt quá a, gã đàn ông trung niên nhìn quanh bốn phía, sau đó ánh mắt của hắn nhìn hướng Bách Địa Phong, nói. Anh là Bách Địa Phong, con trai của Bách Địa Nhất Lang. Đúng vậy, không thể ngờ Thiên Diệp tiên sinh lại đại giá quang lâm, vãn bối rất vinh hạnh được gặp mặt a. Bách Địa Phong không kiêu ngạo, không xiểm nịnh nói. Không tệ không tệ, không hổ là người nổi bật nhất trong giới trẻ của gia tộc Ninja Y Hạ. Quả nhiên khí vũ hiên ngang a, gã đàn ông trung niên tán dương nói. Bất quá, biểu lộ rõ ràng là nói cho có lệ mà thôi. Diệp Khiêm tự nhiên là một câu cũng không có nghe hiểu, may mắn có Lâm Phong ở bên cạnh phiên dịch cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nghe Bách Địa Phong gọi gã đàn ông trung niên này là Thiên Diệp tiên sinh, Diệp Khiêm không khỏi có chút sừng sốt, không khỏi thầm nghĩ hắn có phải là Thiên Diệp Trọng Phu, cha của Thiên Diệp Thanh Cầm, nhị đương gia của Hắc Long Hội. Ánh mắt của gã đàn ông trung niên từ trên người Bách Địa Phong chuyển sang người Diệp Khiêm, cao thấp đánh giá, có chút cười cười, nói. Nếu như tôi không có đoán sai thì vị này có lẽ là đại danh đỉnh đỉnh Lang Vương Diệp Khiêm a. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Không nghĩ tới nanh sói cùng Bách Địa gia tộc lại có giao tình, xem ra nghiệp vụ của Diệp tiên sinh mở rất rộng a. Thứ cho ánh mắt của tôi vụng về, không biết vị tiên sinh này xưng hô như thế nào. Diệp Khiêm nói, Diệp tiên sinh, vị này là Thiên Diệp Trọng Phu tiên sinh, là nhị đương gia của Hắc Long Hội. Bách Địa Phong ở bên cạnh giới thiệu nói, a, nguyên lai là Thiên Diệp tiên sinh, kính đã lâu kính đã lâu. Không thể tưởng được Thiên Diệp tiên sinh cũng nhận thức tại hạ, thật sự để cho tại hạ cảm thấy sợ hãi á. Khóe miệng của Diệp Khiêm hiện ra nụ cười tà tiêu chí, nói. Nếu như ngay cả Diệp tiên sinh cũng không nhận ra, thì sẽ có một ngày bị giết chết, còn không biết là mình chết ở trong tay người nào. Thiên Diệp Trọng Phu nói, Diệp tiên sinh nếu như đến Nhật Bản du ngoạn, thì tôi thấy thời gian du ngoạn cũng đủ rồi đó. Nanh sói sự vụ bận rộn. Diệp tiên sinh cũng không nên rời khỏi quá lâu. Bất quá, lúc Diệp tiên sinh rời đi, thì nhớ thuận tiện tiễn đưa con gái của tôi trở về. Thứ cho tại hạ ngu dốt, không biết ý của Thiên Diệp tiên sinh là gì. Hơn nữa, tôi cũng không biết con gái của Thiên Diệp tiên sinh là ai a. Diệp Khiêm bày ra một bộ mặt mờ mịt, nói. Lần này tôi tới Nhật Bản chủ yếu là cùng tập đoàn Bách Địa đàm phán chuyện hợp tác làm ăn, đợi khi đàm phán thành công. Thì tôi sẽ rời khỏi Nhật Bản. Thiên Diệp Trọng Phu đã nghĩ hắn cấu kết với gia tộc Ninja Y Hạ. Thì Diệp Khiêm liền thuận thế mà làm. Để cho ánh mắt của Hắc Long Hội đặt ở trên người gia tộc Ninja Y Hạ. Biểu hiện của Diệp Khiêm rất tốt. Bộ dạng mờ mịt diễn giống như đúc. Thiên Diệp Trọng Phu nhìn thấy cũng không khỏi sững sờ. Nghi hoặc không thôi. Lúc trước Diệp Khiêm có ý định chỉ dùng tập đoàn lính đánh thuê Nam Phi tiêu diệt lính đánh thuê Bát Kỳ. Từ đó khiến cho Hắc Long Hội buông lỏng cảnh giác đối với hắn, có thể là vì Vưu Hiên, cho nên chuyện này bạo lộ quá sớm, khiến cho kế hoạch lúc trước của Diệp Khiêm trở thành bọt nước. Tuy lần hành động này, người ra tay chủ lực vẫn là thành viên tập đoàn lính đánh thuê Nam Phi, thế nhưng mà Hắc Long Hội lại sẽ đem toàn bộ chuyện này tính toán ở trên đầu hắn, hơn nữa còn chú ý hành động của hắn. Hiện tại Thiên Diệp Trọng Phu Ngộ nhận Diệp Khiêm cùng gia tộc Bách Địa có quan hệ hợp tác, như vậy có thể dễ dàng mượn cơ hội này đem đầu mâu của Hắc Long Hội chỉ hướng gia tộc Ninja Y Hạ. Chuyện này đối với Diệp Khiêm mà nói là trăm lợi mà không có một hại. Không biết tự nhiên là tốt nhất, tuy trong lòng của Thiên Diệp Trọng Phu có chút nghi hoặc không hiểu thấu, nhưng tất cả cao tầng của Hắc Long Hội đã thương nghị tốt, tạm thời không đụng tới Diệp Khiêm. Cho nên Thiên Diệp Trọng Phu cũng không dám tùy tiện kích thích Diệp Khiêm. Huống chi, hôm nay biết được Nanh Sói cùng gia tộc Ninja Y Hạ có quan hệ hợp tác, vậy thì không thể không khiến cho hắn càng thêm chú ý cẩn thận. Sau đó lại nhìn Bách Địa Phong, Thiên Diệp Trọng Phu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết Bách Địa Nhất Lang tiên sinh hôm nay có đến hay không? Đã lâu rồi tôi không có gặp ông ấy, cho nên muốn ngồi ôn chuyện một chút. Thật xin lỗi. Thiên Diệp Trọng Phu tiên sinh, cha của tôi đối với mấy chuyện này không cảm thấy hứng thú, bởi vậy cũng không có đến. Bất quá, nếu như Thiên Diệp Trọng Phu tiên sinh có chuyện gì thì vãn bối có thể chuyển cáo cho cha vãn bối. Bách Địa Phong nói ra, nhẹ gật đầu, Thiên Diệp Trọng Phu nói ra, cũng tốt, anh hãy trở về nói cho cha của anh biết, hãy nói là Thiên Diệp Trọng Phu tôi là người ân oán rõ ràng, có ân báo ân, có oán báo oán. Người khác đối với tôi như thế nào, thì tôi sẽ đối y như vậy với họ. Nếu như muốn can qua thành Ngọc Bạch, thì chúng ta ngay tại giải thi đấu võ thuật so đấu, người thua tự động rời khỏi, chuyện này cũng miễn tổn thương hòa khí. Nếu không, đao kiếm tương kiến, đối với tất cả mọi người đều không tốt, chỉ tiện nghi cho người khác mà thôi. Ý tứ của Thiên Diệp Trọng Phu đã rất rõ ràng, chính là muốn thông qua giải thi đấu võ thuật, hóa giải mâu thuẫn giữa Ninja Y Hạ cùng Ninja Giáp Hạ, muốn dùng thắng bại của trận đấu để quyết định là Đảng Dân Chủ, JDP, rời khỏi tuyển cử hay là Hắc Long Hội rời khỏi tuyển cử. Bách Địa Phong tự nhiên là nghe hiểu rõ ràng, có chút nhẹ gật đầu, nói. Vãn bối nhất định sẽ chuyển cáo cho cha vãn bối. Cách chương.